Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, chương 490, áo nghĩa cánh cửa. Hạ Hầu Thuần không nghĩ ra, thế nhưng là sự thật bày ở trước mắt, hắn nhưng lại không thể không tin tưởng, bốn phía đám người cũng là một trận kinh ngạc. Cái này từ niên thế mà ngay cả Hạ Hầu Thuần toàn lực ngưng tụ mà thành tường băng đều có thể phá vỡ. Thực lực của hắn đến cùng cường đại đến cái tình trạng gì? Hạ Hầu Thuần, ngươi thật cho là ta chỉ là lĩnh ngộ lôi đình cực tốc cùng đại địa chi lực sao? Chẳng lẽ ngươi liền không có nghĩ tới? Ta còn có cái khác cảnh giới lĩnh ngộ. Từ niên cười lạnh nói. Trong giọng nói lộ ra một cỗ nhàn nhạt lệ khí. Cái khác lĩnh ngộ, nghe được từ niên lời này, bốn phía mọi người đều đúng sững sờ. Hạ Hầu Thuần cũng là cả kinh. Chẳng lẽ cái này từ niên còn có cái khác cảnh giới lĩnh ngộ hay sao? Không thể nào, cái này từ niên mới 18 tuổi a, coi như đánh trong bụng mẹ tu luyện, có thể lập tức lĩnh ngộ hai loại thuộc tính liền đã không tệ. Huống hồ cái này đại địa chi lực vẫn là minh kính cấp độ. Coi như lại có cái khác lĩnh ngộ, cảnh giới cũng sẽ không cao đi nơi nào a. Từ niên nhìn thấy Hạ Hầu Thuần trên mặt kinh ngạc, khóe miệng lại là lộ ra một tia cười lạnh. Quang muốn giết chết Hạ Hầu Thuần còn chưa đủ. Hắn muốn đem Hạ Hầu Thuần tất cả cao ngạo toàn bộ vỡ nát. Cho hắn biết, coi như hắn thân là thái tử, có vô số tài nguyên, có người như trước vẫn là có thể tùy tiện siêu việt hắn. Ông, từ niên mở ra tay trái của mình, một thanh phong nhận tại lòng bàn tay của hắn hiển hiện. Mà chuôi này phong nhận vừa xuất hiện, không gian bốn phía liền trong nháy mắt run rẩy lên. Kia phong nhận lưỡi dao chỗ càng là xuất hiện một đạo tinh tế vết nứt không gian. Cái này sao có thể? Tuyệt đối không có khả năng. Mà thấy cảnh này, Hạ Hầu Thuần cả người như là giống như gặp quỷ nhìn chòng chọc vào từ niên lòng bàn tay trái chỗ. Ngưng tụ mà ra phong nhận, những cái kia đình lâu bên trên đám thiên tài bọn họ cũng không nhịn được há to mồm. Một mặt ngốc trệ, thứ nguyên thiết cát áo nghĩa, vẫn là đã bước vào áo nghĩa ngưỡng cửa cấp độ. Lãnh Vô Tình lẩm bẩm nói. Giờ phút này nét mặt của hắn cũng là một mặt ngốc trệ. Lúc đầu hắn nhìn thấy từ niên lĩnh ngộ minh kính cấp độ đại địa chi lực áo nghĩa liền đã cảm thấy chấn kinh, nhưng không có nghĩ đến. Cái này từ niên thế mà còn có một cái phong thuộc tính áo nghĩa. Hơn nữa còn là phong thuộc tính áo nghĩa bên trong mạnh nhất thứ nguyên thiết cát. Nếu như vẻn vẹn chỉ là thứ nguyên thiết cát thì cũng thôi đi. Đáng sợ nhất đúng từ niên thứ nguyên thiết cát đã siêu việt minh kính cấp độ. Triệt để bước vào cánh cửa. Triệt để bước vào cánh cửa ý vị như thế nào? Kia mang ý nghĩa từ niên căn bản sẽ không tiến vào bán đế chi cảnh. Chỉ cần hắn tương lai tu vi đầy đủ, liền có thể trực tiếp đột phá đến chiến đế chi cảnh. 18 tuổi a, bước vào áo nghĩa cánh cửa, đồng thời lĩnh ngộ ba loại thuộc tính áo nghĩa. Cái này từ niên mẹ nhà hắn còn là người sao? Lãnh Yên Nhiên giờ phút này gương mặt xinh đẹp bên trên cũng là một mặt kinh ngạc. Mặc dù nàng còn không có đạt tới chiến thánh cấp bậc, cũng không có bước vào áo nghĩa cấp độ, nhưng là nàng dù sao cũng là tứ đại gia tộc người. Biết bước vào áo nghĩa cánh cửa ý vị như thế nào? Chỉ là nàng không nghĩ tới, cái này từ niên thế mà lại đạt tới loại tình trạng này. Một bên Hắc Phong cùng Từ Vũ nhìn thấy đám người vẻ giật mình, trên mặt cũng lộ ra nụ cười sán lạn. Buổi sáng hôm nay bọn hắn biết được đại ca của mình đột phá áo nghĩa ngưỡng cửa thời điểm, bọn hắn cũng cùng những này trọn vẹn chấn kinh rất lâu. Bây giờ thấy bọn hắn cũng bị đại ca của mình dọa sợ, trong lòng lập tức cân bằng rất nhiều. Hiện tại ngươi còn cảm thấy ta giết ngươi rất khó sao? Từ niên nhìn về phía Hạ Hầu Thuần cười lạnh hỏi. Hạ Hầu Thuần sắc mặt âm trầm vô cùng. Nói thật, hắn thật bị hù dọa. cái này từ niên thế mà bước vào áo nghĩa cánh cửa. Đây là hắn làm sao cũng không nghĩ tới sự tình, đồng thời trong lòng cũng nổi lên một cỗ nồng đậm sát ý. Đúng thời điểm nên vì ngươi nói chuyện hành động trả giá thật lớn. Nhưng vào lúc này, từ niên trong mắt cũng hiện lên một tia sát cơ. Tiếp lấy trong tay hắn tiên kiếm liền tại thời khắc này. Trực tiếp chém ra một kiếm. Không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng động tác. Cũng không có bất kỳ cái gì hoa mỹ kiếm mang. Nhưng là một kiếm này bổ ra. Bầu trời phảng phất lập tức bị xé nứt. Một đạo kinh khủng u mang cùng tốc độ khủng khiếp, hướng về Hạ Hầu Thuần cấp tốc mà tới. Khủng bố như thế tốc độ, căn bản dung không được Hạ Hầu Thuần có được né tránh thời gian. Hạ Hầu Thuần cảm nhận được đầu kia ra tóc tê dại lệ mang. Thần sắc kinh hãi, tay khẽ vẫy, trường thương liền xuất hiện lần nữa ở trong tay của hắn. Lập mã hoành thương ngăn cản, keng. Hạ Hầu Thuần ngay cả người mang thương trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Trong miệng càng là máu tươi cuồng phún. Kia dùng thần sắt chế tạo trường thương báng súng phía trên thế mà lưu lại một đạo kiếm ngân. Ông, không đợi Hạ Hầu Thuần thân hình trên không trung đứng vững. Lại là một đạo kinh khủng kiếm mang cấp tốc mà tới. Hạ Hầu Thuần không dám chậm trễ chút nào. Lần nữa vung thương ngăn cản. Keng. Lần này Hạ Hầu Thuần cả người đều bị thanh trường thương kia phía trên cự lực đều cho đánh bay. Thân hình như là thiên thạch rơi đập ở phía xa phía trên cung điện. Lần nữa lấy một tòa cung điện cho hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà kia cây trường thương cũng ném đi ra ngoài. Cuối cùng trùng điệp cắm ở bên cạnh hắn. Phốp, Hạ Hầu Thuần máu tươi cuồng thổ. Mặc dù trên người hắn dũng động màu lam nhạt vầng sáng, nhưng mà hắn thương thật sự là quá nặng, thủy thuộc tính tuyệt đối trị liệu tốc độ hoàn toàn theo không kịp hắn thụ thương tốc độ. Bốn phía đám người một trận kinh hãi, cái này bước vào áo nghĩa ngưỡng cửa thứ nguyên thiết cát áo nghĩa coi là thật vô cùng kinh khủng. Công kích kinh khủng như thế, cái này Hạ Hầu Thuần hoàn toàn chỉ có bậc ngược phần. Tiếp tục như vậy, Hạ Hầu Thuần sớm muộn sẽ bị Từ Niên một kiếm chém giết. Ông, mọi người ở đây trong lòng kinh ngạc lúc, lại là một đạo kinh khủng kiếm mang phá không mà tới. Kiếm mang này phía trên ẩn chứa kinh khủng thiết cát chi ý. Chém thẳng vào Hạ Hầu Thuần mặt mà tới, một cái chớp mắt liền đến Hạ Hầu Thuần phụ cận. Hạ Hầu Thuần phải chết sao? Trong lòng mọi người kinh ngạc nói. Con mắt nhìn chòng chọc vào đạo kiếm mang kia. Nếu như Hạ Hầu Thuần bị giết, vậy cái này đế đô chỉ sợ thật muốn long trời lở đất. Đủ rồi, ngay tại lúc đám người coi là Hạ Hầu Thuần sẽ bị một kiếm này cho chém giết lúc. Hạ Hầu Thuần đột nhiên phát ra quát to một tiếng, tiếp lấy một cỗ kinh khủng khí tức tà ác từ trên người hắn tuôn ra. Một cỗ cuồng bạo vô cùng lực lượng trong nháy mắt lấy Từ Niên kiếm mang cho vỡ nát. To lớn tà thần hư ảnh xuất hiện tại Hạ Hầu Thuần sau lưng. Bốn phía mọi người đều đúng cảm giác tâm thần bỗng nhiên trầm xuống. Một cỗ nồng đậm sợ hãi cùng chán ghét từ đáy lòng tự nhiên sinh ra. Tà thần si mị, cái này Hạ Hầu Thuần thật tu luyện tà công. Bốn phía mọi người thấy Hạ Hầu Thuần sau lưng to lớn tà thần hư ảnh. Đang nhìn cặp mắt kia đã xích hồng. Toàn thân bao phủ băng lãnh sát khí Hạ Hầu Thuần. Trên mặt nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Tà thần si mị, đây chính là một môn cực kỳ cường đại tà ác công pháp. Môn công pháp này cường đại, nhưng là đế đô nghiêm lệnh cấm chỉ chiến quyết. Bởi vì cái này công pháp một khi tu luyện, chẳng những vô số nữ tử sẽ bị sát hại, một chút vô tội bách tính cũng đều sẽ thảm tao tàn sát. Mấu chốt nhất đúng, công pháp này một khi đại thành, một khi thi triển, bốn phía hết thảy sinh linh đều sẽ tùy theo khô héo. Giờ phút này thái tử cung vườn hoa cây cối cũng đã bắt đầu có khô héo dấu hiệu. Rốt cục vẫn là xuất thủ, Từ Niên nhìn xem Hạ Hầu Thuần sau lưng to lớn hư ảnh. khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Hết thảy đều nằm trong dự liệu của hắn. Mà vì giờ khắc này, Tử Niên còn đặc biệt vì hắn chuẩn bị một món lễ lớn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.